Tại hạ không phải là nữ. Chương 401, giết chóc sinh mệnh. Bắt đầu khởi động mô phỏng Rai chiến đấu. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, vừa nãy ở chỗ cắm trại cũng không ít hơn 10 huynh đệ. Hiện tại đều chạy đi đâu? Vết tích ăn thịt nướng trước đó vẫn còn ở đây. Thậm chí khói bếp đang lượn lờ giữa không trung còn có hương vị thịt nướng mê người phiêu đãng. Thế nhưng một đoàn các huynh đệ mã tặc đâu? Mã tặc thủ lĩnh hết hồn, bắt đầu cảm thấy có điểm không thích hợp. Hắn ghìm cương ngựa, híp mắt lại giống như mắt con chuột gian trá nhất vậy quét tới quét lui. Xác định không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu bất thường nào sau. Bỗng nhiên động dây cương tung ngựa liền chạy trốn. Trực giác mã tặc nhiều năm kinh nghiệm dưỡng thành nói cho hắn biết. Nơi này xảy ra vấn đề lớn, mà giang hồ hiểm ác đáng sợ. Phàm là một địa hình không có lợi cho mình, chỉ cần nghi có vấn đề, không cần biết rõ ràng, chạy trốn trước mới là quan trọng hơn. Nhưng mà hắn còn chưa có chạy ra vài bước, hai chân kẹp vào bụng ngựa liền phát giác được con ngựa đang bắt đầu run lên. Ngựa trúng độc, hắn vội vã kiểm tra tọa kỵ của mình, lại phát giác thớt ngựa này đang không ngừng phát run, không khống chế được, thân thể bắp thịt của nó đang run lẩy bẩy. Mã tặc thủ lĩnh quả thực không thể tin được, con ngựa này là trúng độc lúc nào? Nếu nói là vừa nãy ăn thịt nướng có chuyện, nhưng ngựa cũng không có ăn thịt nướng a, này, chỉ cần tới đây, cũng đừng nghĩ chạy. Giọng cô nương vừa mới cùng mã tặc thủ lĩnh thi đua ngựa truyền đến. Ngô Minh cùng đám người Tông Chí Liên, tại trong rừng chậm rãi đi ra, rất có điểm cảm giác gặt hái thành công. Tông Chí Liên cười nói, Nhược Giao, cái bẫy này của ngươi không cạn a, phỏng chừng bọn họ ngay cả chúng độc thế nào cũng không biết. Ngô Minh nhún vai một cái, ai bảo bọn họ tham ăn đây, khiến ta đi làm thịt nướng. Cái nhuyễn mã phấn này lượn lờ bay giữa khói bếp, bị mùi thịt nướng che giấu. Tự nhiên không người nào phát hiện, nhuyễn mã phấn, là một loại độc nhằm vào ngựa rất nổi danh nhưng rất hiếm thấy. Nhuyễn mã phấn bản thân nó vốn đã mang một loại mùi vị thịt nướng, cho nên rất dễ phân biệt. Sau khi ngựa ngửi thấy được tuy rằng sẽ không chết, nhưng trong vòng mấy canh giờ đừng nghĩ có lực để mà nhúc nhích. Có người nói rất khó điều phối, chỉ đỉnh cấp dược sư mới có khả năng phối chế hoàn mỹ một loại mã độc. Hơn nữa đối với phối chế cùng thời gian sử dụng đều yêu cầu rất nghiêm ngặt. Quá thời gian một chút sẽ bị mất đi hiệu lực, mà ở lúc phóng độc, nếu là người thấy được mùi vị sau lập tức nhảy về sau tránh né. Như thế liền vô hiệu, hơn nữa nếu ngựa người thấy xong cần thời gian một chung trà mới phát tác. Thời gian trì hoãn quá lâu, rất nhiều khuyết điểm dồn chung vào một chỗ, cho nên nhuyễn mã phấn không được lưu truyền rộng, thuộc về loại chất độc vô dụng. Cái mã tặc này trăm triệu lần không nghĩ ra, hôm nay sẽ ở chỗ này gặp phải nhuyễn mã phấn, cho nên liền bất chi bất giác bước vào bẫy. Theo một tiếng kêu rên rỉ, con ngựa mã tặc thủ lĩnh đang cưỡi không kiên trì nổi nữa. Chân nó khuỵu xuống, té mềm trên mặt đất. Mã tặc thủ lĩnh thử thả người xuống ngựa, nhưng ai nha một tiếng, mới vừa đặt chân xuống đất thân hình đã không đứng vững hơi có lảo đảo. Ta cũng trúng độc, mã tặc thủ lĩnh kinh hãi. Hắn không biết, trên roi của Ngô Minh đã thấm một ít mê độc dược tề. Đánh vào da thịt trên người, sau thời gian uống cạn một chung trà cả người sẽ bị suy yếu vô lực. Tuy rằng lượng thuốc rất nhỏ. Đối với huyền khí khá cao thủ không có ảnh hưởng lớn. Nhưng đối với mã tặc phổ thông vẫn rất có hiệu quả. Cho nên Ngô Minh mang theo mã tặc thủ lĩnh chạy đi sau. Đám người Tông Chí Liên rất dễ liền gạt ngã tất cả mã tặc. Bởi vì mã tặc mất đi sự cơ động từ ngựa, căn bản không phải đối thủ của người biết huyền khí. Tại trên đất đối chiến. Coi như là Mục Thanh Nhã đều có thể một mình đánh 3-4 cái không tính là vấn đề gì. Phiền toái duy nhất là lão đầu quân sư quạt mo kia. Hắn không có ăn roi cũng là tên giảo hoạt nhất, nhưng bởi vì ngựa không thể xuất phát, hắn tự nhiên cũng không xong. Đám người Tông Chí Liên lúc qua đây, đã giết chết mấy tên mã tặc tuần tra. Bây giờ số mã tặc còn chưa có giải quyết, chỉ còn lại một mình mã tặc thủ lĩnh, kỳ thực chỉ bằng trình độ huyền khí của đám người Ngô Minh. Ngoại trừ bắt tên thủ lĩnh này ra, những mã tặc khác căn bản không thành vấn đề. Nhưng dễ dàng như vậy lại không có tổn thương mà bắt được hết số mã tặc. Cũng là nhờ kết quả Ngô Minh đặc biệt dụng tâm, đương nhiên không loại trừ Ngô Minh có ý định đùa giỡn đám mã tặc một phen. Bây giờ liền thừa lại duy nhất một cái mã tặc thủ lĩnh. Ngô Minh chừa hắn làm món chính để ăn sau cùng. Mã tặc thủ lĩnh kích phát tất cả huyền khí, tận lực tại trong thời gian ngắn nhất để cho mình giải trừ trạng thái hư nhược. Nhà đầu chết tiệt kia, nguyên lai ngươi là cái nữ bộ đầu. Ách, không đúng lắm, tuy rằng cái xưng hô nữ bộ đầu này rất thú vị. Nhưng ta không phải, Ngô Minh lúng túng gãi đầu. Dù sao nhiệm vụ của ta cũng chính là tiễu trừ các ngươi. Thức thời liền ngoan ngoãn đầu hàng, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nói xong câu đó, Ngô Minh còn quay đầu hỏi Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều. Ai, lời ta nói vừa rồi có phải có cảm giác rất bại hoại hay không? Loại làn điệu không nghiêm túc này, Mục Thanh Nhã không khỏi lắc đầu. Hỗ Vân Kiều lại bật cười. Ngươi đừng đùa cái mã tặc này nữa. Hắn làm nhiều việc ác, thẳng thắn giết chết đi. Mã tặc thủ lĩnh vù vù thở dốc, vẫn đang bức bách thuốc tê tẩm trong Nguyễn Tiên đẩy ra ngoài cơ thể. Nhưng trong lòng đang cười thầm, lão tử ngang dọc vài chục năm, sao lại có thể bại bởi cái đám trẻ danh các ngươi? Bọn chúng ở lúc này nhiều lời, lại cho ta cơ hội khôi phục, thật sự là trời không tuyệt đường người. Ngô Minh hi hi ha ha cùng Hỗ Vân Kiều cười đùa. Nói mấy câu sau, mã tặc thủ lĩnh bằng vào tu vi ngũ tinh huyền khí không tầm thường, đã đem tiên độc bài trừ sạch sẽ. Ha ha ha, nhà đầu chết tiệt kia, dù cho không có ngựa, ta cũng muốn cho ngươi biết mùi lợi hại. Mã tặc thủ lĩnh trợn tròn cặp mắt, liền muốn xông lên. Chờ đã, ngươi mấy sao huyền khí a? Ngô Minh nhìn hắn. Ngũ tinh, mã tặc thủ lĩnh kiêu ngạo mà nói. Cái nữ hài đối diện đã thành cừu gia này chỉ có nhị tinh. Trong đám người tiếp ứng cao nhất cũng chỉ tứ tinh. Hoàn toàn có tự tin bắt cả đội ngũ này. Ngô Minh gật đầu, ngũ tinh tiêu chuẩn a, đẳng cấp hơi thấp chút. Mã tặc thủ lĩnh không giận ngược lại còn cười. Ngươi còn muốn cao hơn sao? Cao thì có cao, nhưng là ta không thể tùy tiện giết người được. Ngô Minh thở dài một hơi, giống như phải gắng gượng mà làm vậy. Như vậy ta với ngươi đánh một trận, hẳn là có thể luyện tập tốt. Hơn nữa ngươi còn là một tên bại hoại có hành vi phạm tội vô cùng xác thực. Chết cũng không có gì đáng tiếc, chính gọi là có chút ít còn hơn không. Liền đem ngươi giết a hát, nói, rồi Ngô Minh hướng bên cạnh đưa tay ra. Hỗ Vân Kiều đem hai thanh loan đao giao cho nàng. Nàng là dùng loan đao, không phải là roi sao? Mã tặc thủ lĩnh hơi kinh ngạc một chút. Không sao cả, bất kể nàng dùng vũ khí có được hay không, ta chỉ cần bạo phát huyền khí đem binh khí của nàng đánh bay hoặc cắt đứt. Trong vòng mấy cái hơi thở trói hạ nàng, sau đó sẽ giết sạch đồng bạn của nàng, cứu ra các mã tặc huynh đệ còn lại. Sau cùng hận hận mà, vừa nghĩ đến tình tiết làm sao đem nữ hài ném ở trên giường. Chợt nữ hài đối diện này đã khẽ quát một tiếng. Lần đầu tiên ta phải giết người rồi. À, chuyện gì xảy ra? Mã tặc thủ lĩnh không phải là kinh hãi với nội dung lời nói của cô gái, mà là theo tiếng nữ hài khẽ quát. Huyền khí của nàng dĩ nhiên chợt nhanh chóng đề thăng. Nhị tinh đỉnh phong, tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh, tại xung quanh nữ hài như tạo thành trận gió xoáy nhẹ nhẹ. Quả thực chợt như cảm giác ba động huyền khí của cao thủ bảy sao trở lên mới xuất hiện. Nhược dao, diệt cỏ tận gốc, chém hung không thuộc về sát sinh. Tông Chí Liên kêu một tiếng. Hỗ Vân Thương cũng nhắc nhở. Giết người xấu, là chuyện đương nhiên, tuyệt đối không thể do dự nương tay. Ngô Minh lên tiếng đáp lời, song đao ngăn hướng về phía mã tặc thủ lĩnh giết tới. Mã tặc thủ lĩnh thấy thế công hung mãnh vội vàng cấp bách lấy ra thiếp thân chủy thủ. Rút ra làm rung lên hàn mang, hướng phía Ngô Minh đâm tới. hắn cùng với cao thủ huyền khí ngũ tinh trở lên tiếp xúc không nhiều lắm. Không có ý thức đến Ngô Minh đạt được ba động cấp bậc thất tinh đáng sợ. Đinh, một tiếng kim loại va chạm giòn vang. Chủy thủ đã bị loan đao trong tay trái Ngô Minh dập bay. Tuy rằng huyền khí đẳng cấp tương đồng, nhưng kình lực cùng mức độ ba động huyền khí của hai người lại không ở cùng một cấp bậc. Căn bản không cách nào địch nổi, mà khiến mã tặc thủ lĩnh tránh cũng không thể tránh nhất chính là nữ hài thon thả lắp một cái, tại trong nháy mắt dập bay chủy thủ, lại có thể dùng loan đao tay phải như không bị động tác tay trái làm ảnh hưởng. Mà tại cần cổ hắn quét qua một cái, một cổ cảm giác lạnh lẽo xẹt qua cổ, mã tặc thủ lĩnh cứng đờ ngay tại chỗ. Làm sao có thể, ta sẽ chết tại, mã tặc thủ lĩnh trừng trừng hai mắt, giữa cổ huyết thủy chậm rãi tràn ra. Hắn không cam lòng mà cho rằng chỗ yếu hiểm của bản thân lại bị thương nghiêm trọng. Nỗ lực quay đầu nhìn cô bé kia, đáng tiếc trong nháy mắt cần cổ trở nên yếu ớt không chịu nổi lực đạo xoay. Đã không bị khống chế sai lệch rơi xuống, cường tráng thân hình ngã xuống đất, tiên huyết phun trào, đám người Tông Chí Liên dự tính được Ngô Minh nhất định sẽ thắng. Nhưng không nghĩ tới là nàng chỉ cần dùng một chiêu đã liền thắng lợi. Hơn nữa còn là sạch sẽ dứt khoát một kích chí mạng. Đem yết hầu chỗ yếu hiểm nhất của mã tặc thủ lĩnh cắt đứt. Đồng bạn không dám lên tiếng quấy rối, chỉ có thể nhìn bóng lưng của nàng. Ngô Minh đứng ở vị trí phía sau thi thể, phù phù mà thở dốc, cũng không phải thể năng tiêu hao nhiều ít gì, mà là trong lòng đích thật là có điểm bóp nghẹt, bởi vì tại trong nháy mắt giết người, hai luồng tâm lý phi thường mâu thuẫn bắt đầu hình thành. Khiến nàng có điểm chân tay luống cuống, giữa lúc trừ ác dương thiện cùng cướp đoạt sinh mệnh vẫn luôn giằng xé lẫn nhau. Trước đó thiết tưởng bản thân giết người, Ngô Minh nghĩ không cần do dự, chỉ cần người mình giết là ác nhân, bản thân sẽ không có cái gánh nặng gì trong lòng. Nhưng thực sự sau khi giết người, mới cảm giác trong nháy mắt chỗ tay của mình cắt vào chỗ hiểm chí mạng đó. Là một loại cảm giác khiến lòng run rẩy sợ hãi, mặc dù mình không ngừng báo cho bản thân hắn là ác nhân. Là tên mã tặc làm nhiều việc ác, là kẻ biến thái từng moi tim người sống. Nhưng thủy chung vẫn sẽ có loại cảm giác tội lỗi bồi hồi ở trong lòng. Cuối cùng cũng Ngô Minh không phải là cái người cổ hủ. Sau khi gấp rút hô hấp vài lần, chính đang thống trừ ác tâm chiếm thượng phong, ác cảm giết người dần dần bị trừ khử, nhưng không nghĩ tới là, trong đầu đột nhiên có âm thanh kim loại của tiến hóa khung máy móc nhắc nhở. Rai chiến đấu bắt đầu tự hình thành mô phỏng. Thỉnh hồn thể tiếp tục giết chóc sinh mệnh, để tiến thêm một bước hoàn thành việc tự mô phỏng Drai chiến đấu. Nhắc nhở, phương pháp này là hình thành Drai chiến đấu ảo, hiệu quả chỉ vẻn vẹn là bắt chước, là hình thức kiêm dung. Sau khi hoàn thành uy lực sẽ không vượt hơn một ổ Drai chính thống. Một ổ bị phân ra dùng cho hai chức năng, lấy giết chóc làm nền, tiến hóa khung máy móc bắt đầu mô phỏng Drai chiến đấu. Tiến trình bắt chước hiện nay là một, Ngô Minh lại càng hoảng sợ, thế nào tiến hóa khung máy móc còn lấy việc giết người làm mô phỏng Drai chiến đấu. Trước đó chỉ biết tiến hóa khung máy móc không biết vì nguyên nhân gì lại bị mất Drai chiến đấu. Cho nên rất nhiều tính năng không cách nào phát huy, nhưng phương pháp mô phỏng lại là giết người, có điểm giống như là rãnh tích lũy trong chân tam quốc vô song. À, chẳng qua là lấy sinh mệnh làm tích lũy, hình như không bao gồm mình thụ thương. Ngô Minh chú ý tới trong đầu xuất hiện một cái rãnh tiến độ tương tự với trị giá vô song. Chấm, series game Dynasty Warrior, chấm chấm, thanh trạng thái thức tỉnh. Khi nhân vật được thức tỉnh đòn đánh sẽ mạnh hơn, sử dụng được các kỹ năng tiềm ẩn trong một khoảng thời gian nhất định. Khiến Ngô Minh kinh ngạc không chỉ là cái này. Mà là một loại cảm giác làm nàng có điểm khủng bố bắt đầu ở trong lòng dâng lên. Đó là một loại cảm giác sung sướng sau khi giết chóc sinh mệnh. Cách chương.